Rể nghèo thành tỷ phú, chương 695, siêu hot trên mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video quảng bá này nói là để quảng cáo cho bộ phim hiện đang bắt đầu quay. Nhưng trên thực tế đa số phân cảnh trong video đều là của Tần Ly. Video quảng bá đã hoàn thành rất nhanh, sau đó chuyển cho nhân viên bên mảng truyền thông đăng lên mạng. Không lâu sau, video quảng bá này liền gây tiếng vang khắp mạng xã hội. Gương mặt xinh đẹp của Tần Liên đã hoàn toàn lấn lướt các sao nữ trong showbiz hiện nay. Sắc đẹp của những người được gọi là mỹ nữ khi đứng trước Tần Liệt đều sẽ bị lu mờ, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chẳng thể nào so sánh được. Đồng thời, nội dung của video cũng nói lên vai trò của Tần Liên trong bộ phim này, mặc dù rất ngắn nhưng cũng đủ để truyền tải một vài điều. Ít nhất cũng nói lên được kỹ năng diễn xuất của Tần Liên, chứ không vẻn vẹn chỉ thể hiện nhan sắc trời ban này. Tức thì, đoạn video này gây bão trên cộng đồng mạng, địch, đây là Tần Liên à, gương mặt này có phải của con người không vậy, mị cũng có cảm giác giống như trong truyện tranh bức ra ấy, đẹp quá sức chịu đựng, kỹ năng diễn xuất có vẻ cũng được đấy, tốt hơn tôi dự đoán nhiều, khó trách lại muốn đổi diễn viên, lại còn đổi một vai quan trọng như nữ chính, hóa ra Tần Liên này có một gương mặt xinh đẹp như tiên và cả kỹ năng diễn xuất cũng kha nữa, nếu tôi là đạo diễn Ngô, tôi cũng sẽ lập tức đổi. Mặc kệ người ta có mắng chửi thế nào, ôi Tần Liên, mị sụp hố rồi, tối hôm qua, Tần Liên cũng đã được nhân viên phòng truyền thông của Quang Ảnh giúp tạo riêng một cái Weibo, xem như đây là Weibo đại chúng của Tần Liên. Weibo này được post lên vài video mà Tần Liên đã tự quay trước đó. Chỉ số sắc đẹp của Tần Liên đã quá đủ rồi nên không cần phải Photoshop hay thêm hiệu ứng đặc biệt gì cả, tất cả đều là video tự quay chân thực nhất, thế mà cũng đã vô cùng đẹp. Điều này đã thu hút không ít lượt follow. Lúc này, khi nhân viên phòng truyền thông nhìn thấy lượt like, bình luận và follow trên Weibo đại chúng của Tần Liên không ngừng tăng vọt cũng bất ngờ không thôi. Rõ ràng là Tần Liên vừa tiến vào showbiz, còn chưa có bất kỳ tác phẩm nào cả, chỉ mới vừa được diễn bộ phim đầu tay mà lại có thể nhận được nhiều sự chú ý thế này, độ hot này còn hơn cả mấy ngôi sao hạng B hạng C nữa. Nếu đợi đến khi bộ phim này công chiếu, không phải đã thành ngôi sao hạng A rồi sao? Dù là nhân viên ở phòng truyền thông của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh đã từng nhìn thấy không ít kỳ tích, dù vào công ty nửa năm đã nổi tiếng hay gì đó cũng là chuyện thường ở huyện, nhưng chưa từng nhìn thấy trường hợp như thế này lần nào cả. Bấy giờ, các nhân viên vừa làm việc vừa bất ngờ bàn luận, được mấy chục ngàn lượt follow rồi này, mà đều là từ Weibo thật đấy, Tần Liên này cũng hot quá rồi, lẽ đương nhiên mà, với nhan sắc này, lại còn có kỹ năng diễn xuất nữa, không phải kiểu bình hoa di động thì tất nhiên sẽ thu hút không ít người hâm mộ rồi. Đừng nói tới bọn họ, ngay cả tôi cũng sụp hố luôn này. Từ trước đến nay tôi còn chưa nhìn thấy ai có khuôn mặt xinh đẹp như Tần Liên vậy luôn đó. Cái gương mặt này vốn dĩ không phải hot girl mạng hay ngôi sao nào đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng có được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, gương mặt của Tần Liên cứ như từ trong truyện tranh bước ra ấy. Do ông trời đặc biệt khắc ra, nhân loại như chúng ta có đập bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu sức để phẫu thuật thẩm mỹ cũng không thể gọt ra được gương mặt như thế đâu. Mà lúc này, Hạ Sương và Dương Khiết cũng đang theo dõi tình hình trên mạng, thấy mọi thứ đang có chiều hướng tốt, còn những bình luận ác ý về Tần Liên đã biến mất hết thì cũng thấy yên tâm hơn. Hôm qua dọa em hết cả hồn, dư luận đáng sợ thật, nếu tại vì dư luận mà khiến Tần Liên không nổi tiếng được, thì chúng ta cũng không biết nên báo cáo thế nào với Lâm Hàn đây. Dương Khiết lộ ra dáng vẻ nhớ đến lại sợ. Hạ Sương ngồi cạnh lại điềm tĩnh hơn, cười nói. Tại em tiếp xúc với ngành giải trí chưa lâu, sau này sẽ biết, những cư dân mạng kia rất dễ bị vài chuyện nhỏ mà chuyển hướng chú ý, bị người khác dắt mũi, bọn họ chẳng có chủ kiến gì đâu. Cũng giống như lần này đó, còn chưa thấy mặt mũi Tần Liên thế nào. Chỉ mới được nhận vai nữ chính thôi mà đã bị trên mạng định nghĩa thành dựa vào mối quan hệ, nhờ có quy tắc ngầm, bình hoa di động không có kỹ năng diễn xuất. Dương Khiết nghe thế khẽ gật đầu, suy nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là vậy, rõ ràng cũng chỉ đổi một vai nữ chính thôi, mặc dù có hơi lạ thật nhưng cũng không đến nỗi gây bão dư luận như thế. Chắc hẳn là do diễn viên nổi tiếng bị đổi kia thuê nick ảo hoặc do fan của cô ta rồi. Những gì họ gây ra chủ yếu là để hủy hoại hình ảnh của Tần Liên, gây khó dễ cho cô ấy. Mà đa phần những cư dân mạng không biết chuyện, không nắm được tình hình như thế nào thì đều rất dễ bị dắt mũi, nên mới tạo nên dư luận ồn ào như vậy. Nếu không do những nick ảo và đám fan thì không thể nào nổ ra chuyện lớn như vậy. Cho đến hiện tại, ngay sau khi video được tung ra chỉ đơn giản là cho thấy hình ảnh và kỹ năng diễn xuất của Tần Liên, những luồng dư luận đó liền lập tức biến mất, tình hình đã chuyển biến rất tốt. Tần Liên chỉ vừa quay bộ phim đầu tay, còn chưa có tác phẩm để đời mà đã có nhiều fan rồi. Video quảng bá của Tần Liên lập tức gây bão trên cộng đồng mạng và thu hút sự chú ý của nhiều người trong giới giải trí. Vừa xinh đẹp lại vừa có tài năng, cô ấy đã nhanh chóng gom về cho mình cả mớ fan. Ngay cả rất nhiều ngôi sao cũng không khỏi cực kỳ ngạc nhiên, vậy mà còn có kiểu nghệ sĩ như Tần Liên, rất nhiều ngôi sao lần lượt có cảm giác ái ngại dè chừng. Cùng lúc đó, Lâm Hàn ở trong biệt thự núi Vân Mộng cũng biết được tin tức này, anh cũng cảm thấy vui thay cho Tần Liên. Tính đến nay, Lâm Hàn cũng đã quen biết Tần Liên một khoảng thời gian rồi, Lâm Hàn sớm đã coi trọng Tần Liên, muốn bồi dưỡng thêm cho cô ấy. Nhưng sau này vì gặp quá nhiều chuyện, đã dẫn đến ảnh hưởng nên bị kéo dài, khó khăn lắm mới nhận được vai diễn khi còn ở công ty giải trí Tinh Quang, vừa mới bắt đầu quay lại bị người của nhà họ Hạ đột nhiên kiếm chuyện. May thay, sau nhiều biến cố như thế thì mọi chuyện dường như đã ổn. Lâm Hàn nghe thấy liền chuyển iPad cho Dương Lệ, trên màn hình chính là video quảng bá kia của Tần Liên. Dương Lệ xem rồi bèn tỏ ra kinh ngạc, mặc dù Dương Lệ không phải quá rành về mặt diễn xuất, nhưng có thể cảm nhận được kỹ năng của Tần Liên không tồi, chắc hẳn không phải xếp vào dạng bình hoa di động hay đám nổi tiếng nhờ vào. Mặt hoa ra phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà dù không hiểu, nhưng Dương Lệ cũng nhìn thấy lượt like và lượt bình luận lúc này đã ngồi chễm chệ ở ngôi đầu bảng, rõ ràng là nó đã thể hiện phản ứng tốt của khán giả. Cách chương.